Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 sắp chia tay trước, 158 sắp chia tay trước ta xác thật là nhà tiên tri. Ngày đầu tiên nghiệm 2 hào, ngày hôm qua nghiệm 3 hào, 2, 3 đều là người tốt, Nhan Mạch nói xong câu này. Tạm thời cũng không có nói cái gì nữa. Nga, ta đây còn muốn cảm tạ ngươi này Trương Kim Thủy. Lộ Thế Mặc ý cười chưa đạt đáy mắt. Không cần, hảo thuyết, Nhan Mạch đối hắn gật gật đầu. Ngươi là nhà tiên tri. Thẩm Mộc xoa xoa huyệt thái dương. Bất động thanh sắc hướng bên cạnh dịch một chút. Nếu ngươi là nhà tiên tri, ngày hôm qua vì cái gì không nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi? Không những không nói, còn muốn nói chính ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ nhà tiên tri. Một ngày nghiệm một người quá chơ mơ siêu, Nhan Mạch nhàn nhạt cười cười. Dùng loại này phương pháp có thể càng mau thử người khác phản ứng. Sao trực tiếp hỏi đối phương có phải hay không nhà tiên tri muốn tới chân thật. Hơn nữa cũng sẽ không có người hoài nghi ta là nhà tiên tri, ngươi là nhà tiên tri. Ngươi còn sợ người khác hoài nghi ngươi là nhà tiên tri. Thẩm Mộc không cười, chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, Nhan Mạch như cũ cười. Ta chỉ là làm ra, cái này bản tử tốt nhất không cần cùng phía trước giống nhau. Nhà tiên tri ngay từ đầu liền vội vã nhảy, phán đoán, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta hẳn là vô điều kiện tin tưởng ngươi. Ngươi hiện tại lại tin, hiện tại là nhảy thân phận thời cơ tốt nhất, Nhan Mạch như cũ cười. Hai hào là ta cha quá người tốt. Ta trước không suy xét hắn là thổi sáo giả, ngươi cùng 11 hào đầu phiếu không cộng biên, ta cũng trước không suy xét các ngươi là song lang ở diễn trò. Ở đây là người tốt so lang nhiều, tuy rằng không có tra sát, nhưng lúc này xác thật nên nhảy lấy đà chật, ở một bên không nói lời nào Cao Tử Ngang trong lòng tạp một chút đầu lưỡi. Sự tình trải qua cũng đầy thất thất bát bát, hôm nay rạng sáng, hoặc là nói rõ thần. Cao Tử Ngang rốt cuộc gặp một hào. Tối hôm qua cùng Đan Trà phân biệt sau Cao Tử Ngang cũng có chút tinh lực chống đỡ hết nổi. Trở lại phòng sau không chống đỡ ngủ rồi. Cũng may hắn trong lòng có việc thời điểm ngủ không lâu. Kịp thời ở đầu phiếu phía trước tỉnh lại. Lúc này đây ở lang đội có thể đầu phiếu xử quyết người chơi phía trước. Cũng không có giống đệ nhất đêm giống nhau. Lại có những người khác chết vào lang tay. Cao Tử Ngang ở đầu phiếu giao diện một soát ra tới thời điểm. Liền lập tức giành trước đầu 9 hào. Trong lòng cũng không khỏi nôn nóng. Một hào cái này tự mình đồng đội sẽ không theo ta phân phiếu đi. Bất quá thực mau, một hào liền cùng phiếu đầu 9 hào. Cái này làm cho Cao Tử Ngang đối cái này chưa từng gặp mặt đồng đội tương đối xem trọng tích phân. Cuối cùng còn không đến mức chuyên quyền độc đoán. Đầu xong phiếu sau. Cao Tử Ngang lại mơ hồ một hồi, lại tỉnh lại khi đã 4-5-4 điểm, buồn ngủ không ở Cao Tử Ngang lại bắt đầu ra cửa vớt đồng đội. Tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng này đối Cao Tam kia một năm mỗi ngày sáng sớm vô luận hè nóng bức giá lạnh. Kiên trì tập thể dục buổi sáng thần đọc Cao Tử Ngang mà nói không tính cái gì. Một giờ sau, lang thang không có mục tiêu Cao Tử Ngang lại lần nữa vận may gặp chính mình đồng đội. Lần này là một hào, cùng Cao Tử Ngang bất đồng, một hào hai ngày này ngủ đều không tốt, nhìn qua không có gì tinh thần, Cao Tử Ngang truy vấn một hào như thế nào biến lang giết chết 6 hào sự. Một hào đơn giản giải thích nói gặp liền thuận tay giết. Theo sau hai người trao đổi tình báo, Cao Tử Ngang biết được một hào ban ngày ở chân núi gặp được quá 5 hào cùng 7 hào. Không xác định bọn họ là cái gì thân phận. Chân núi là một mảnh hộ núi sông ngoại là sương mù, một hào đồng dạng dò hỏi Cao Tử Ngang đầu 9 hào nguyên nhân. Cao Tử Ngang cũng đúng sự thật lời nói, 9 hào cha giết ngươi, hẳn là thật nhà tiên tri, tuyệt không có thể lưu theo sau hai người liền 10 hào không cánh mà bay tiến hành rồi đơn giản. Thảo luận, đối với màu vàng quyền hạn, một hào cũng hoàn toàn không cảm kích. Hai người cũng đồng dạng không hiểu biết 10 hào thân phận. Bất quá mặc kệ hắn là thần là dân, cũng hoặc là kẻ thứ ba, đối Lang đội tóm lại là có lợi. Cao Tử Ngang cũng nói cho một hào, hắn còn gặp hai hào, đồng dạng không có rút dây động rừng, còn không thể xác định đối phương thân phận. Ở hai người khi nói chuyện, 6:00 tới rồi, đêm bình an tin tức cũng công bố ra tới. 9 hào không chết sự làm Cao Tử Ngang có chút nôn nóng. Nhưng thật ra một hào nghe nói hắn cùng 9 hào ước định. Làm hắn lại đi thấy một lần 9 hào. Nếu có thể nói, lợi dụng nước sông giải quyết rớt nàng. Một hào nói âm ở bên tai vang lên. Tuy rằng Cao Tử Ngang cũng suy xét quá thông qua hệ thống cùng quy tắc trò chơi ở ngoài thủ đoạn. Đối phó người chơi khác. Nhưng điểm màn hình cùng thật sự giết người khác biệt vẫn là rất lớn. Cao Tử Ngang tuy rằng lòng có sở động, cũng trước sau có điều do dự. Một hào bình đạm lại tàn nhẫn lời nói làm Cao Tử Ngang đối cái này đồng đội trong lòng ám tồn cảnh. Giác, hắn không chút nghi ngờ một hào là nghiêm túc, huống hồ hắn vốn dĩ liền không phải sẽ bởi vì đơn giản trận doanh tương đồng liền tin tưởng người. Khác người. Tuy rằng có điều ý động, nhưng Cao Tử Ngang không nghĩ đi theo một hào tiết tấu đi. Chẳng sợ người này là đồng đội, nếu nói như vậy, vậy ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta hai người còn không đối phó được một nữ nhân sao? Một hào lại lắc đầu cự tuyệt, nàng cha giết ta, ngươi còn cùng ta ở bên nhau, nàng chỉ sợ sẽ không tới gần liền trực tiếp chạy trốn. Cho dù đuổi theo. Thành công khả năng tính cũng không bằng ngươi trực tiếp thủ tín với nàng. Trộm động thủ tới càng cao, hà tất bỏ gần tìm xa. Cao Tử Ngang không lại kiên trì, hắn cũng không phải thật muốn cùng một hào ngốc tại cùng nhau. Sau đó hai người quyết định hôm nay hướng phiếu dễ dàng nhất tác thành lang 12 hào. Chuyện khác tùy cơ ứng biến, buổi tối ở đỉnh núi tập hợp, cộng đồng thương lượng hành động. Ta đi sẽ 9 hào, này không thành vấn đề, bất quá ta đầu 12 hào, nàng nhưng chưa chắc sẽ lại đến thấy ta, ta chính là đáp ứng nàng đầu ngươi đâu. Ha ha, cho dù tới, nàng cũng chưa chắc sẽ lại tin tưởng ta. Cao Tử Ngang nói như vậy. Lại không có cỡ nào khẩn trương, trong lòng nối tiếp gần 9 hào vẫn là có tin tưởng. Hoàn toàn lấy được nàng tín nhiệm khó. Làm nàng nhất thời thả lòng cảnh giác còn không dễ dàng sao? Vậy nhiều chờ một đêm đi, một hào nhàn nhạt nói. Hôm nay là nữ vu khai dược, nữ vu cũng chỉ có thể cứu nàng một đêm. Mơ siêu nói đến cái này. Người biết 9 hào hôm nay còn gặp qua ai sao? Nữ vu vì cái gì sẽ cứu nàng? Tê Cao Tử Ngang lắc đầu, ta lại không phải 9 hào trong bụng run đũa. Sách, bất quá nữ vu cũng chưa chắc là biết 9 hào là nhà tiên tri. Ngày đầu tiên 4 hào thợ săn đi rồi, bọn họ cũng không biết 8 hào là lang, nữ vu không dám lại đem dược tồn đi xuống cũng bình thường. Bất quá chuyện này cũng cùng nhau giao cho ta xử lý đi. Nếu là 9 hào thật gặp qua nữ vu, ta nhất định đem hắn bộ ra tới. Người có tin tưởng liền hảo, một hào gật gật đầu. Kia đêm nay ở đỉnh núi thấy đi, thời gian khả năng nhiều ít sẽ có xuất nhập, trời tối về sau, đầu phiếu phía trước, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, khác vấn đề nhưng thật ra có, ngắm quá một hào giữa mày nhàn nhạt mệt mỏi. Cao Tử Ngang nhướng mày hỏi đến, ngươi nhìn qua rất mệt à, như thế nào, điều kiện quá kém ngủ không được sao? Sách, lúc này mới thứ 5 cục điều kiện cũng đã như vậy. Này kiện cơ bản là một ván so một ván kém, này nếu là đều ngủ không được, người mặt sau tính toán làm sao bây giờ? Vấn đề của ngươi chính là cái này. Một hào ngữ khí vẫn là như vậy nhàn nhạt, Cao Tử Ngang lại từ giữa cảm thấy một tia không kiên nhẫn. Ha, ta đây là quan tâm đồng đội. Cao Tử Ngang một chân đá bay bên chân một cục đá. Đá vụn tan mất bên cạnh khô thảo đôi. Phát ra nặng nề tiếng vang, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tùy tiện ngươi, ta muốn hỏi chính là, ta ban ngày đi sẽ 9 hào, ngươi ban ngày tính toán làm gì, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Một hào nhàn nhạt nói, đầu xong phiếu lúc sau, ta trước ngủ một giấc này liền đúng rồi. Cao Tử Ngang vỗ vỗ bờ vai của hắn. đầu xong phiếu phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu ngươi còn ở nói. Đương nhiên, ta là phi thường không hy vọng ta đồng đội bị loại trừ. Theo sau Cao Tử Ngang cùng Một Hào liền phân biệt, thì thật ở thật sự gặp được Một Hào phía trước. Cao Tử Ngang vốn là hy vọng tìm được đồng đội liền không cần lại tách ra. Người nhiều dễ làm việc, bất quá xem Một Hào cái dạng này, Cao Tử Ngang cũng không quá tưởng cùng hắn cùng nhau hành động. Huống hồ Một Hào nhìn qua xác thật yêu cầu ngủ một giấc. Sau đó theo kế hoạch, Cao Tử Ngang ở buổi sáng liền đi tới chân núi chờ đợi đan trà. Không có chờ đến đan trà, hắn cuối cùng cùng Lộ Thế Mặc cùng nhau đi tới đỉnh núi. Ở đỉnh núi, ngoài ý liệu gặp được chính mình đồng đội Một Hào. Mới vừa lên núi đỉnh thời điểm, từ xa nhìn lại, Một Hào như là đang cười. Đó là hắn đêm qua chưa từng gặp qua một loại tươi cười. Theo sau Một Hào phát hiện bọn họ đã đến. Kế tiếp đủ loại phát triển làm Cao Tử Ngang lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Cũng lòng nghi ngờ Một Hào cùng Nam Hào có phải hay không có khác hợp tác. Bọn họ cũng không chỉ là ngày hôm qua ở chân núi nói qua nói mấy câu quan hệ. Một Hào mục đích cũng không chỉ là làm lang đoàn đội thủ thắng đơn giản như vậy. Này cũng không chỉ là một cái không có thấy rõ tươi cười dẫn phát vô cớ hoài nghi. Ở hôm nay đầu phiếu kết quả ra tới lúc sau, Cao Tử Ngang liền cảm thấy một trận vớ vẩn, rõ ràng bị cha giết là Một Hào. Ngày hôm qua cùng thợ săn tượng PK đài cũng là Một Hào. Cam chịu vị cũng là Một Hào. Hôm nay vì cái gì sẽ là ta tượng PK đài? Này phân hoài nghi theo Lộ Thế Mặc giải thích tiêu đi xuống vài phần. Nhưng trước sau nấn ná ở Cao Tử Ngang đáy lòng, chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Bất quá này vài người này phiên đối thoại, làm Cao Tử Ngang đẩy ra chuyện này đại khái trải qua. Một Hào ngày hôm qua cùng Năm Hào cùng Bảy Hào nói qua chính mình cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên. Chi, linh tinh, đơn giản là muốn tìm nhà tiên chi. Như thế phù hợp lang đội ích lợi hành vi. Năm Hào cáo biệt Một Hào sau lại lên núi đỉnh. Bảy Hào không có đi theo Năm Hào lên núi. Năm Hào ở đỉnh núi gặp Hai Hào. Nói cho Hai Hào về Một Hào cá nhân nhiệm vụ. Hai Hào cũng nói cho Năm Hào chính mình tự xưng dân cập dân trở lên sự. Năm Hào đầu óc có bệnh một hai phải đem dân cập dân trở lên phiên dịch thành dân cập dân dưới. Còn đem tin tức này truyền lại cho Bảy Hào. Làm cho Bảy Hào cũng cùng nhau hoài nghi chính mình thân phận có vấn đề. Mà hiện tại Một Hào không nghĩ ở ban ngày cùng đối diện xé rách mặt. Dứt khoát lật đổ chính mình ngày hôm qua nói cá nhân nhiệm vụ. Trực tiếp nhảy lấy đà nhà tiên tri. Cái này thao tác đảo cũng không có gì cứng nhắc vấn đề. Hai Hào cùng Năm Hào khẳng định chưa thấy qua Chín Hào. Bằng không bọn họ ban ngày đầu phiếu nên đầu chính là Một Hào. Mà không phải ta, nếu Một Hào không có khác mưu nị nói. Bất quá hà tất đâu, trực tiếp nhảy nữ vu không phải hảo. Hai Hào cùng Năm Hào đều tự xưng là dân, là nữ vu khả năng tính cũng không lớn. Trực tiếp nhảy nữ vu, so ném đi chính mình ngày hôm qua lên tiếng mức độ đáng tin cao nhiều. Một Hào vẫn là không được a, chẳng lẽ còn không ngủ tỉnh sao? Ngươi, Một Hào này phiên lời nói viên đều không phải là không chê vào đâu được. Nhưng Thẩm Mộc nhất thời cũng tìm không ra cứng nhắc vấn đề. Chẳng lẽ hỏi hắn, ngươi hôm qua không nhảy sẽ không sợ bị đầu chết sao? Móc lửng, hắn nếu là thật nhà tiên tri vấn đề này tự nhiên là không có ý nghĩa. Hắn nếu là lang vấn đề này đồng dạng thử không ra cái gì. Thẩm Mộc đều có thể nghĩ đến hắn sẽ như thế nào trả lời. Ta nhảy ra liền sợ đợi không được ngày hôm sau bị đầu chết. Khả năng vào lúc ban đêm đã bị thọc đã chết. Nhưng muốn nói, Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở Nhan Mạch trên người. Lại dừng ở 11 Hào trên người. Nhưng muốn nói Một Hào là nhà tiên tri. 11 Hào là hỗn huyết. Hai người thanh thanh bạch bạch sạch sẽ. Lăng tất cả đều là người khác. Này ai tin a? Nhân viên phân tán chính là điểm này không tốt. Không phải toàn viên ở đây. Tưởng nhặt cái thân phận quá dễ dàng. Vận khí tốt hoàn toàn sẽ không đâm xe đâu. Bất quá, Thẩm Mộc nhớ tới phía trước một hào ngôn ngữ chưa hết nói. Kỳ thật ta là, móc lửng, cho nên, một hào tưởng nói chính là kỳ thật ta là nhà tiên tri, sao? Có hay không khả năng một hào thật là nhà tiên tri? 11 hào thật là hỗn huyết đâu? Không, này quá xuẩn, như vậy xuống dưới toàn trường đều là người tốt, ai đi điền lang hố? Chẳng lẽ là bị thợ săn mang đi 8 hào? Hơn nữa vừa lúc không có tin tức 3 hào cùng 12 hào. Hoặc là hơn nữa 9 hào. Lộ Thế Mặc bạn gái đan trà. Vừa lúc đều là ta chưa thấy qua người. 1 hào cùng 11 hào tao thao tác tất cả đều là bởi vì thật sự tao. Bọn họ hai cái chung. Như Lộ Thế Mặc lời nói vô hình đối diện. Cũng là vì vận mệnh thạch chi môn lựa chọn cùng vô hình hấp dẫn. Thẩm Mộc càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống cái tiểu năng trí tuệ. Bất quá, tính, dù sao hiện tại không có lập tức cùng lang đội xé rách mặt tính toán. Hôm nay buổi tối trở về thử một chút, nếu 11 hào thật là hỗn huyết, thì một hào thân phận thật đúng là đáng giá suy xét một chút. Nếu 11 hào nói dối, hai người kia xác định vững chắc là song lang, liền sợ Lộ Thế Mặc buổi tối đem một hào đầu. Bất quá hẳn là sẽ không, hoài nghi hai người kia là song lang, hẳn là cũng sẽ trước độc hỗn huyết 11 hào. Mà không phải, nhà tiên tri, 1 hào, tốt nhất có thể cùng Lộ Thế Mặc đơn độc nói thượng lời nói. Thẩm Mộc nhìn trước mắt thế cục, nhìn hy vọng không lớn, tính, liền tính Lộ Thế Mặc vốn dĩ có khả năng bởi vì cá nhân nhiệm vụ cùng nhan mạch giăng lên. Kiên định mà đem hắn độc. Suy xét đến đan trà tại đây một ván, hẳn là cũng sẽ độc càng bảo hiểm 11 hào đi. Cùng này đó so sánh với, Thẩm Mộc nheo mắt, đỉnh núi hội đàm đều sắp kết thúc, ta bên này còn không có bài đến 11 tốt đầu đâu. Thật sự không được, liền tính khiến cho hoài nghi cũng chỉ có thể ngạnh thượng. 11 hào bản nhân là không biết chính mình phía trước nơi nơi sờ loạn đầu sự. Dùng phát sốt lấy cớ lừa gạt một chút cũng liền đi qua. Dư lại nhan mạch cùng Lộ Thế Mặc, đến lúc này, Thẩm Mộc ngược lại tương đối lo lắng Lộ Thế Mặc nhằm vào. Không biết vì cái gì, Thẩm Mộc trực giác nhan mạch cũng không sẽ lúc này làm rõ cái này tìm chính mình sự. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tôm tôm rượu nhà trẻ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.